Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, các ngươi là đang tìm ta sao? Úp, ta đã hồ đồ rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vivian nghe Albert, chẳng lẽ Evie thân phận cũng khác biệt? Lester, chẳng lẽ là ngươi, căn cứ Evie thương thế? Hiển nhiên là bị hút khô. Ngoại trừ huyết tộc còn có thể là ai? Albert, không cần loạn vu người. Lester nhíu mày, lộ ra răng nanh. Hắn nghe hai người đối thoại, cũng nghe được một điểm không thích hợp. Một cái nói Evie chết rồi, một cái nói Evie mất tích. Bất quá, huyết tộc đối lang tộc địch ý cũng sẽ không bởi vì hiểu lầm mà giảm bớt. Lester không ngại trước đánh một trận lại nói, các ngươi đủ rồi, trước đem lời nói rõ ràng ra. Vivian nhìn xem song phương bầu không khí hết sức căng thẳng, bắt đầu bão nổi, ngươi nói rõ Evie đến cùng là thân phận gì? Vivian chỉ vào Albert nói. Albert mắt nhìn Lester chìm xuống khí, bắt đầu đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Cái gì? Người sói? Vivian mở to miệng, ngơ ngác nhìn Albert. Chúng ta nghe được trên người ngươi mang theo Evie hương vị, mới đuổi tới. Albert gật gật đầu, nói, chẳng lẽ ngươi nói là đầu kia tại Ngải Lạc Trấn trong rừng cây chết đi sói là Evie? Vivian nhớ lại, tại đi vào Elo đảo trước, nàng gặp phải đầu kia sói chẳng lẽ chính là Evie? Vâng, chính là Evie. Ngươi gặp? Albert nói. Lúc ấy ta cùng Evie cùng một chỗ gặp gỡ. Ta tưởng rằng bị thợ săn đả thương, cho nên mai táng nó. Vivian trong lòng có chút loạn. Evie là sói, kia đi theo nàng đến Evie là ai? Albert để Vivian dễ dàng như vậy liền tin tưởng nguyên nhân liền chính là từ ngày đó sáng sớm bắt đầu tỉnh lại, Vivian đã cảm thấy Evie là lạ. Cũng khó trách nàng khi nhìn đến đầu kia chết sói thời điểm sẽ khó như vậy qua. Chân chính Evie là sẽ không thả hắn máy chụp ảnh. Chân chính Evie là không có thâm thúy như vậy con mắt. Nghĩ đến đã chết đi Evie, Vivian vành mắt đều đỏ. Ngươi nói là có người đang bốc lên hắn? Lester nghe hiểu, nheo mắt lại, cùng Albert liếc nhau. Lang tộc cùng huyết tộc là tử địch, cũng có câu tục ngữ nói, hiểu rõ nhất ngươi, người là địch nhân. Song phương đều đối riêng phần mình năng lực giải lộ chân tướng. Vậy cái này có năng lực toát ra Evie người là ai? Hơn nữa còn là một con hấp huyết quỷ. Lester cùng lang tộc người đều cảm giác được tình thế tính nghiêm trọng, bắt đầu truy vấn Vivian kỹ càng quá trình, đặc biệt là cái kia giả Evie có cái gì đặc thù. Da của hắn thật lạnh. Đúng, ta trong lúc vô tình đụng phải tay của hắn. So Lester tay còn băng lãnh. Vivian hồi tưởng lại lần kia ở chung quá trình bên trong, kia cỗ hàn ý nàng đến nay đều quên không được. Còn có ánh mắt của hắn ta cảm thấy rất quỷ dị. Mặc dù cùng Evie giống nhau như đúc, nhưng là loại kia khí chất thật giống như không đồng dạng. Vivian minh xác Evie là giả, cũng là ít ngồi đáy giếng. Lấy ra cái này một lá liền phát hiện rất nhiều khả nghi điểm. Money là huyết tộc, không sai. Evie là bị hút khô. Albert phẫn nộ nhìn về phía Lester, là huyết tộc làm. Trước mặt liền có một cái huyết tộc, hắn muốn vì Evie báo thù. Albert, ngươi đừng xúc động. Hiện khi tìm thấy cái kia giả Evie quan trọng. Đỗ Lỗ khuyên giải nói, bây giờ không phải là cùng huyết tộc lúc khai chiến, bởi vì hung phạm còn không tìm được, tất cả mọi người ở vào trạng thái bị động, mà lại, ta trước khi tới ban đêm làm qua một cái ác mộng. Ta coi là kia là mộng. Bây giờ suy nghĩ một chút có thể là thật. Vivian do dự một chút. Bắt đầu cho đám người giảng tố ác mộng. Ta không có thấy rõ người kia dáng vẻ. Chỉ nhìn thấy mái tóc màu đỏ. Vivian lâm vào nhớ lại. Lông mày nhíu chặt. Tựa hồ cùng với không nguyện ý trở về nghĩ một màn kia. Quá tàn nhẫn. Thật đáng sợ. Các ngươi là đang tìm ta sao? Vivian vừa mới nói xong, trong rừng liền quanh quẩn lên xinh đẹp giọng nữ, thật lâu không tiêu tan. Hết chương.